Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15. Tang lễ biến chuyển, đệ tứ mất mạng đối với Konoha mà nói là một cái tổn thất to lớn. Một cái thân dân, vạn sự là thôn dân lo nghĩ, Hokage là Konoha thôn dân hy vọng, chỗ ủng hộ. Bây giờ cái kia tràn đầy dương riêng khí tức nam nhân, cái kia khiếp sợ nhẫn giới nam nhân, cái kia sáng tạo cường đại nhẫn thuật nam nhân, cái kia được khen là thủ hộ thần nam nhân, đã vĩnh rời đi xa bọn họ. Nhất đại kim sắc tia chớp, đã cùng nhẫn giới nói gặp lại. Không thể nghi ngờ, Namikaze Minato là một cái rất thành công nhẫn giả, một cái rất thành công Hokage. Tại hắn cuộc đời trong, tràn đầy quá nhiều truyền kỳ, nhẫn giới trong đại chiến chán tỏa sáng quang thải, sáng tạo ra phi lôi thần chi thuật cùng Rasengan cường đại như vậy nhẫn thuật. Cửu vĩ chiến trong lực áp mạnh nhất vĩ thú, loại này loại biểu hiện, đều đủ để lệnh tên hắn tái nhập sử sách. Cửu vĩ trong một trận đánh, vô số nhẫn giả tử vong, bọn họ bị trở thành Konoha anh hùng, Konoha anh linh, cũng có vô số nhẫn giả rực rỡ hào quang, đi vào mọi người trong tầm mắt. Kakashi, từ chế lôi độn nhẫn thuật Chidori cùng lôi thiết, trên chiến trường kia nở rộ màu lam lôi quang cùng Chidori cùng vang lên rộng lớn mạnh mẽ. Là hắn tượng trưng thân phận, Uchiha Satoji, gia tộc Uchiha nhị công tử. Hoàn mỹ nhanh chóng thuấn thân thuật quấy nhiễu cửu vĩ, là đệ tứ thành công tranh thủ thời gian, càng chấm dứt cường năng lực học tập trong nháy mắt học được Kakashi lôi thiết. Dùng cái này ngăn cản vĩ thú ngọc đối thôn hủy diệt tính đả kích. Gia tộc Uchiha tinh anh nhẫn giả, cường đại hỏa độn mặc dù bị cửu vĩ khắc chế, nhưng là dựa vào huyết kế giới hạn bảo vệ thôn, tàn giã rất nhiều cửu vĩ công kích. Konoha, tại lần này cửu vĩ trong tập kích, lại một lần hướng nhẫn giới hiện ra thực lực của hắn. Kết thúc chiến đấu, Satoshi cũng trở về gia tộc Uchiha chỗ ở. Nhưng là, theo tới một dãy chuyện cũng để cho hắn có chút phiền não. Uchiha Fugaku đem Satoshi gọi, hảo hảo khiển trách một phen. Nhưng hắn chỉ là nước đổ đầu vịt, thậm chí có thời điểm còn sẽ trên đỉnh mấy câu, mà Mikoto chính là bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng đạo. Nhưng nàng khóe mắt kẹp nước mắt thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, khiến Satoshi căn bản là không cách nào phản bác nàng, chỉ có thể mặc cho nó giảng đạo. Cuối cùng bị cấm chân, cuối cùng là Uchiha Itachi, làm là huynh trưởng. Tại cửu vĩ tập kích thời điểm hắn nhiệm vụ chính là ở nhà bảo vệ còn tại trong tà Sasuke. Bảo vệ Sasuke thời điểm nghĩ đến chính mình cái kia vạn sự việc không liên quan đến mình treo thật. Cao nhị đệ, ở nhà tìm một phen, không có tìm được, cái này làm cho hắn thiếu chút nữa điên cuồng lên. Chừng mấy lần nghĩ muốn hướng đi ra tìm, nhưng căn cứ vào Sasuke cần người chiếu cố, mới kiềm chế xuống nội tâm bất an. Satoshi thở lại một cái, Itachi liền bày ra huynh trưởng dáng vẻ, giống vậy bắt đầu khiển trách. Rất khó tưởng tượng 5 tuổi hài tử khiển trách 3 tuổi hài tử là dạng gì tình cảnh. Liên tục chừng mấy ngày hành hạ, Satoshi chỉ có thể mặt lạnh đối đãi. Rốt cuộc một ngày nào đó đến, khiến hắn thở phào một cái. Đệ tứ mất mạng, thôn lâm vào một mảnh đau thương bên trong. Đệ tứ tang lễ cũng theo đó cử hành. Cơ hồ toàn thôn người đều tham gia trận này quy mô to lớn tang lễ. Lấy tam đại dẫn đầu, thương tiếc từ niệm chọn một canh giờ. Sau đó chính là nhẫn giả cùng thôn dân dâng lên hoa tươi. Satoshi, ngươi đối Minato thấy thế nào? Tam đại phảng phất lại già nua mười mấy tuổi, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại đệ tứ trên mộ bia. Satoshi lắc đầu một cái này phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ muốn chính mình trả lời đã sớm biết Minato sẽ chết? Có lẽ, hắn là người anh hùng. Chỉ là, đối với hài tử mà nói, hắn cũng không phải một cái hợp cách phụ thân. Satoshi ánh mắt không có ngừng ở lại Minato mộ bia, mà là dừng lại ở con của hắn. Uzumaki Naruto trên người, Uzumaki danh nhân, nguyên tác trong vai chính. Cửu vĩ Jinchuriki, có tuyệt cường năng lực khôi phục cùng khổng lồ chakra. Tam đại ảm đạm không nói. Cửu vĩ Jinchuriki, đó đúng là Konoha thôn sau đó cường đại trợ lực. Mặc dù là Hokage con trai, nhưng là cuối cùng là Jinchuriki a. Satoshi, đây chính là Minato một lòng nghĩ muốn thủ hộ thôn. Nơi này mặc dù cũng trải qua khói lửa chiến tranh, nhưng là lại có khiến người hướng tới một mặt. Minato mất mạng, thôn dân đều rất thương tâm. Kakashi là Minato đệ tử, mà người cũng là đi theo Minato học tập một đoạn thời gian. Cho nên ta muốn cho ngươi và Kakashi học tập, sau đó thừa kế Minato ý chí, thủ hộ Konoha. Tam đại chỉ đắm chìm trong bi thương bên trong thôn dân nói. Lúc này đến phiên Satoshi không biết nói cái gì cho phải. Thủ hộ Konoha, chính mình cho tới bây giờ liền không có nghĩ như vậy pháp. Konoha sau đó đem sẽ phải gánh chịu đến sự tình làm người ta cảm thấy thật đáng buồn. Thật đáng tiếc, đáng hận, thì như thế nào làm cho mình đi bảo vệ nơi này đây? Tam đại đại nhân, người cảm thấy đệ tứ ý chí là cái gì? Satoshi cố ghi nói sang chuyện khác. Minato ý chí a, đó chính là hỏa ý chí. Chỉ cần có lá cây địa phương, hỏa ý chí liền sẽ kéo dài cũng huy hoàng đi xuống. Tam đại mỉm cười trả lời. Trước mắt đứa nhỏ này khiến hắn rất hài lòng. Cùng tuổi tác chỗ không hợp thành thục, lại là gia tộc Uchiha nhị công tử. Tại cửu vĩ chiến trong còn lấy cường đại thuấn thân thuật đạt được màu đen u quang danh xưng. Tốc độ cùng với đệ tứ so sánh, tựa hồ không kém tí tẹo. Chỉ là tuổi tác quá nhỏ, không có khổng lồ chakra ủng hộ. Tổng hợp đi xuống, người trước mắt sau đó khẳng định có thể đạt được cực cao thành tựu. Chỉ muốn tóm chặt lấy người này, Konoha không nói sẽ càng huy hoàng. Ít nhất sẽ nhiều thủ hộ người. Qua loa lấy lệ. Đối với Tam Đại nói Satoshi chính là một cái như vậy lý giải. Thật đem chính mình coi là con nít đợi. Như vậy, hỏa ý chí lại là cái gì? Hỏa ý chí, đó chính là thủ hộ. Thủ hộ trong lòng mình ràng buộc. Đối bên ngoài, lấy lực lượng cường đại ngăn cản địch tới đánh. Đối nội, sống chung hòa bình, thịnh vượng phồn vinh. Hỏa ý chí, cho dù là trả bất cứ giá nào, cũng là chúng ta phải thừa kế đi xuống. Minato, chính là thừa kế hỏa ý chí nam nhân. Hắn bỏ ra, chúng ta đều thấy, hắn thành tựu, chúng ta cũng thấy, thậm chí Kushina, nàng cũng nguyện ý đem hài tử làm cửu vĩ vật chứa. Phần này chân tình, phải nên làm như thế nào nói đây? Tam đại một phen cảm khái. Minato tráng niên mất sớm làm hắn thương tiếc, nếu là mình có thể lại cường thế một chút, cũng không trở thành sẽ có tình huống như vậy. Satoshi nghe vậy nội tâm nho nhỏ dao động động một cái. Minato cùng Kushina là Konoha đúng là bỏ ra quá nhiều, nhưng là Konoha mục nát đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Thủ hộ một cái hủ Kuchiki lá, có cần không? Nghĩ tới đây, Satoshi không khỏi mở miệng nói. Tam đại, ngươi không cảm thấy tại cửu vĩ tập kích thời điểm thôn giảm rất nhiều nhẫn giả sao? Bình thường có thể thấy những kia ám bộ, lại thiếu nhiều như vậy. Có lẽ, theo ý của ngươi là nhất phái hòa bình Konoha, cũng không có như cùng mặt ngoài sở chứng kiến như vậy. Đối với những chuyện này, hắn đã sớm ở trong nguyên tác thấy qua. Ám bộ nhẫn giả thiếu nhiều như vậy, mà còn đối với Jinchuriki bảo vệ cường độ quỷ dị xảy ra vấn đề. Thôn vòng ngoài lực lượng cảnh bị không may xuất hiện, hết thảy các thứ này đã sớm biết, mà đối với bây giờ thân ở cái thế giới này, Rất nhiều chuyện tựa như cùng nguyên tắc một dạng tiến hành. Cũng không có bởi vì mình tới mà thay đổi gì. Tam đại nghe vậy thân thể cứng đờ. Biểu tình có chút phức tạp. Người nói Konoha ám bộ người giảm rất nhiều. Người cảm thấy thế nào? Satoshi hỏi ngược một câu. Đem vấn đề giao cho Tam đại. Tam đại nhìn Satoshi, ánh mắt hay thay đổi. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi sớm đã biết đi. Satoshi gật đầu. Không sai. Từ cửu vĩ tập kích bắt đầu ta liền đã phát hiện vấn đề. Tin tưởng ngươi mình cũng rõ ràng sự kiện lần này. Satoshi lời đã đủ rõ ràng. Chính hắn cũng rất lo lắng. Chính mình ở trên chiến trường biểu hiện không biết có thể hay không bị cái kia người nhìn ở trong. Mát. Đây chính là boss cấp bậc tồn tại a. Nếu là thật bị phát giác, vậy mình có thể phải cẩn thận một chút, nếu không tùy thời sẽ có ý nghĩ không ra sự tình xảy ra. Kỳ thực ta cũng đã nhận ra được, nhưng ta khi đó đã không cách nào ngăn cản. Satoshi, ta không hy vọng ngươi bởi vì chuyện này đối Konoha sinh ra ý tưởng gì. Quang minh cùng hắc ám là cộng sinh quan hệ, không có hắc ám Quang minh cũng sẽ không còn tồn tại. Tam đại nói nhiều thiếu chứa điểm cảnh cáo cùng khẩn cầu ý. Konoha là hắn trưởng thành địa phương. Cũng là hắn thủ hộ địa phương. Cuối cùng cũng sẽ trở thành hắn an nghỉ địa phương. Konoha đã mục nát. Hỏi tam đại. Đã hủ Kuchiki lá. Khiến ta như thế nào thừa kế đệ tứ ý chí tới thủ hộ nó. Huống chi. Ta một cũng sớm đã nói qua, ta sẽ không làm nhẫn giả. Satoshi nói tỏ rõ thái độ mình. Mục nát, tam đại đối với cái này một cái từ rất nhạy cảm. Trong thôn trong tối xảy ra rất nhiều chuyện hắn đều là biết. Một chút người vì chính mình lợi ích không tiếc đối đồng bạn ra tay. Thậm chí sách lược lên các loại âm mưu, nhưng là hắn không có năng lực làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra. Mục nát, có lẽ Konoha thật đã mục nát đi. Nhưng là, cho dù là hủ Kuchiki là, tam đại nội tâm cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ. Nhưng là, cái này mục nát là một cái vấn đề. Tam đại, Konoha muốn phát triển tiếp. Mục nát không nói tiêu trừ. Ít nhất cũng phải xuống đến thấp nhất. Đó mới là Minato cùng sơ đại cùng với nhị đại ý chí. Satoshi một phen lần hai kích thích tam đại. Nhìn trước mắt ấu tiểu hài tử. Tam đại tâm lý liên tục than thở. Nhất rồi nói ra. Satoshi, nếu ngươi biết Konoha bắt đầu mục nát. Như vậy ngươi sao không thừa kế Minato ý chí. Chờ đến có một ngày. Ngươi tự tay tới biết loại này mục nát. Minato anh linh. Cũng sẽ có được lớn nhất giải phóng. Tam đại lời nói này dưới quyết tâm rất lớn. Sau khi nói xong chính hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đã thành thói quen một ít chuyện hắn. Thế nào sẽ bỗng nhiên nói ra lời như vậy tới. Satoshi nghe nói như vậy cũng sững sốt. Cái này tam đại thế nào? Như thế nào cùng nguyên tắc trong có chút không giống nhau? Nguyên tắc trong tam đại sớm đã không có nhẫn hùng khí thế. Chính là một cái xế chiều lão nhân. Không có hùng tâm tráng trí. Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng hồ điệp? Bất kể có phải hay không là hiệu ứng hồ điệp. Tam đại những lời này quả thật cho Satoshi rất lớn ý tưởng. Khiến hắn có chút ý động. Chính mình đi tới cái thế giới này thời gian mấy năm. Trừ tu luyện chính là tu luyện. Ở mức độ rất lớn đều là không có mục đích. Đi tới cái thế giới này. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì tu luyện mà tiến vào dưới một thế giới. Lời như vậy. Kia cùng một cái khách qua đường khác nhau ở chỗ nào. Cùng một cái khán giả khác nhau ở chỗ nào. Konoha là đã mục nát. Nhưng là. Nếu do chính mình tự tay tới biết như vậy mục nát. Sẽ là dạng gì tình huống. Mênh mông bao la nhẫn giới. Tồn tại rất nhiều không biết sự vật. Sau đó nếu là muốn đi xông vào một lần. Cũng có một cái có thể làm hậu thuẫn địa phương. Một cái mệt mỏi có thể nghỉ ngơi. gặp phải khó khăn có thể đạt được trợ giúp địa phương. Không thể nghi ngờ, tiêu trừ hủ Kuchiki lá sẽ là một cái nhân vật mạnh mẽ. Cũng sẽ là một cái thật sự làm người ta hướng tới địa phương. Càng nghĩ như vậy, Satoshi tâm tình sinh ra một điểm ba động. Sau đó, Satoshi bình phục thoáng cái hơi chút trong sự kích động tâm. Nói, tam đại, chờ đến đủ khiến Konoha mục nát xuống đến thấp nhất thời điểm. Ta sẽ tìm ngươi, chỉ là nhẫn giả một chuyện, tạm thời không cần phải nói. Nhẫn giả cái thân phận này với ta mà nói, gánh nặng quá lớn, cũng tốt, chờ sau này ngươi nghĩ thông rồi hãy nói. Tam đại cũng không muốn thế nào bức bách đối phương. Hả? Satoshi cảm giác phía ngoài đoàn người có chút xôn xao. Sau khi nghi hoặc nhìn sang, cái này nhìn một cái khiến hắn phát hiện một cái nguyên tắc trong phản phái nhân vật đại biểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.